Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Trong gương chuyện xưa, ở chợ thượng mua đồ vật khi Thình Diệp âm thầm tìm hiểu một chút thế giới này cơ bản tin tức. Thế giới này bình dân bị hạn chế ở thổ địa thượng. Hiếm khi có rời đi gia viên, lữ nhân phần lớn là lưu lạc thi nhân. Khát vọng biến cường kỵ sĩ cùng một ít có tiền giá xe ngựa mang theo người hầu du lịch quý tộc. Bọn họ sẽ lựa chọn ở tại tử quán, lữ quán, nông trang, lâu đài cùng với giáo hội. Trong đó tử quán hoàn cảnh ác liệt, là nhất tiểu thừa lựa chọn. Giống nhau chỉ có lưu lạc thi nhân cùng giáo hội khổ tu sĩ cư trú. Bọn kỵ sĩ trừ phi yêu cầu người chiếu cố ngựa. Nếu không thà rằng ăn ngủ ngoài trời cũng sẽ không trụ tiến tử quán. Đối Hình Diệp mà nói, tử quán là thu thập tin tức tốt nhất địa phương, đến nỗi môi trường ở trọ, hắn cũng không phải đặc biệt chọn, lại dơ loạn cũng có thể nhẫn nại một chút, thân thể này ngực quá lớn, liền tính dùng mảnh vải gắt gao cuốn lấy vẫn là sẽ có một chút phồng lên. Hình Diệp đành phải ở quần áo bên ngoài phủ thêm áo choàng. Tìm hạ nhân an trí hảo ngựa sau, đi vào tử quán chung muốn một bát lớn bia, ngồi ở trong một góc âm thầm nghe lén những người khác nói chuyện. Một ngụm bia uống xong đi, Thình Diệp dùng lớn nhất nghị lực mới khống chế được chính mình mặt bộ cơ bắp. Không có đem rượu nhổ ra, đây là cái gì thấp kém bia, giết người giống nhau hương vị, thật mệt tử quán chung người có thể uống đến như vậy hải. Hắn nghe được về Luca bá tước trang viên nổi lửa kế tiếp. Tử quán chung người tựa hồ rất vui lòng đàm luận quý tộc bởi vì sinh hoạt hồ nháo hoang đường mà hại chết chính mình sự tình. Đại gia sôi nổi cho rằng Luca bá tước là ở cùng hầu gái chơi đa dạng khi giá cắm nến ngã xuống đi bậc lửa bức màn cùng khăn trải giường khiến cho hỏa hoạn. Hắn không có con cái. Nhưng thật ra có hai cái không có kế thừa tước vị đệ đệ. Hiện tại bọn họ hai cái chính ra roi thúc ngựa mà chạy tới Luca bá tước lâu đài. Tranh đoạt hắn di sản cùng tước vị, hai cái đệ đệ không ai quan tâm ca ca là chết như thế nào. Xác thực mà nói từ đắc hảo, bọn họ cũng không có trừng phạt trong trang viên người hầu. Ngược lại vì mượn sức bọn họ đã phát một ít khen thưởng. Bởi vậy, Claire cư trú thôn trang cũng sẽ không bị lan đến, hết thảy có chút thuận lợi đến quá mức, Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ, này đó chỉ là hắn thiết tưởng, tuy rằng có rất lớn xác suất thực hiện, nhưng cũng sẽ không như vậy thuận lợi, tại sao lại như vậy? Vòng tay thượng tựa hồ có tân tin tức nhắc nhở, bất quá hiện tại người nhiều, liền tính những người khác nhìn không tới vòng tay cũng không có phương tiện xem xét. Hình Diệp một ngụm mà đem bia toàn bộ uống quang. Kế tiếp lại muốn một ly rượu nho, chịu đựng hắc giấm giống nhau hương vị. Tiếp tục nghe tiểu đạo tin tức, gần nhất đại gia nhiệt nghị trừ bỏ Luca bá tước tài sản kế thừa vấn đề. Còn có nữ vương sinh nhật, lại quá nửa tháng chính là nữ vương 500 tuổi sinh nhật. Các quý tộc đều ở vì vị này nữ vương chuẩn bị lễ vật. Từ, 500 tuổi sinh nhật. Hình Diệp suýt nữa đem hắc giấm vị rượu nho phun ra đi. Lời tự thuật ở giới thiệu chuyện xưa bối cảnh khi thật là nói qua thật lâu trước kia. Nhưng hắn không nghĩ tới thời gian muốn ngược dòng đến 500 năm lâu. Chẳng lẽ thật là cùng loại đồng thoại giống nhau thế giới? Chính là nghe xong nửa ngày cũng không nghe được về ma pháp. Cự long, tinh linh, người lùn, nhà thám hiểm một loại sự tình. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ là một cái liền kỹ năng ban đầu đều không thể sử dụng tân nhân. Nếu cái thứ nhất thế giới khó khăn liền lớn như vậy, kia căn bản không có thắng khả năng tính, góp nhặt cả đêm đại khái cũng chỉ có như vậy điểm tin tức. Hình Diệp trở lại chính mình định phòng đơn gian, vừa vào cửa liền nhíu nhíu mày, trong phòng thực chiều không nói, trên vách tường còn bò một ít lạnh người một lời khó nói hết sâu. Hắn đem áo choàng cởi phô ở trên giường mới cảm thấy thoải mái chút. Click mở vòng tay, phát hiện một cái màu xám icon sáng lên. Trò chơi khen thưởng, chúc mừng người chơi đào thải cái thứ nhất đối thủ. hệ thống đưa tặng người chơi một lần giả thiết cốt truyện cơ hội. Bởi vì người chơi chưa ở một giờ nội sử dụng nên quyền lợi. Hệ thống cam chịu đem lần này cơ hội dùng cho Luca bá tước tử vong sự kiện thượng. Thì ra là thế, này tin tức vì hình Diệp giải thích trong lòng nghi hoặc. Trò chơi khen thưởng không có giống lời tự thuật giống nhau tự động bắn ra. Làm cho hắn bỏ lỡ giả thiết thời gian. Bất quá liền tính hắn chú ý tới. Cũng chỉ sẽ dùng ở Luca bá tước kế tiếp xử lý thượng. Hiện tại vừa lúc là hắn muốn kết cục. Về nữ vương thọ mệnh sự tình. Khả năng còn cần hỏi một chút này mặt có linh tính gương. Gương vẫn luôn đặt ở trang quần áo. Nữ trang, tay nải chung. Hình Diệp từ một đống gen chung lấy ra nó, kính mặt xuất hiện vết rách, hình Diệp sờ sờ, phát hiện kính mặt bóng loáng, vết rách đơn thuần là trong gương đồ án, như thế nào giống như một bộ hỏng mất bộ dáng. Hình Diệp có chút khó hiểu, gương, cút ngay à, hình Diệp theo gương chiếu ứng vị trí hướng trên trần nhà xem. Trên tường bò một đám trường cần cần tiểu cương, chúng nó các mỡ phì thể tráng. Giống như còn sẽ phi, gương, mau đem ta khấu qua đi. Hình Diệp âm thầm ở gương thuộc tính càng thêm một cái, sợ sâu. Khó được săn sóc mà dùng bao vây chung dự phòng áo choàng. Đem chính mình cùng gương che lại, gương cảm xúc lúc này mới ổn định xuống dưới. Vết rách dần dần biến mất, ta vừa rồi tử quán chung tìm hiểu đến tin tức, nữ vương ước chừng có 500 tuổi. Mà ngươi lại là một mặt có linh tính gương. Này trong đó có cái gì nguyên nhân? Hình Diệp hỏi, gương kính mặt đột nhiên hình ảnh vừa truyền. Giống di động phóng video giống nhau xuất hiện một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo mỹ lệ nữ nhân. Nàng một thân cưỡi ngựa trang. Ở một mặt toàn thân kính trước xoay truyền. Hỏi, ma kính, ai là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân? Là ngươi, gương mở miệng nói. Hình Diệp vẫn là lần đầu tiên nghe được trong gương phát ra âm thanh. Chuyện xưa có chút cùng loại công chúa Bạch Tuyết, hắn kiên nhẫn mà xem đi xuống. Mỹ lệ nữ nhân hôn hạ kính mặt, cười nói, ta không chỉ có phải làm đẹp nhất nữ nhân, còn phải làm cường đại nhất. Ở khu vực săn bắn thượng chiến thắng hết thảy nam nhân, chính là hình ảnh vừa truyền. Nữ nhân liền đầy mặt máu tươi mà xuất hiện ở gương trước mặt. Ta mặt hủy hoại, ta còn là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân sao? Đúng vậy, gương trả lời nói. Người Mỹ không ở bề ngoài, người gạt ta. Ha ha ha ha ha. Nữ vương bụng mặt lui xuống. Không còn có hỏi gương dung mạo vấn đề. Gương bị lẳng lặng mà sắp đặt ở nữ vương phòng ngủ chung. Kính mặt chung xuất hiện nữ vương hủy diệt vô số Mỹ lệ thị nữ khuôn mặt hình ảnh. Nguyên bản sáng ngời gương dần dần mà trở nên ảm đạm xuống dưới. Rốt cuộc có một ngày, như đã từng giống nhau mỹ lệ trên mặt không có nửa điểm vết sẹo nữ nhân lại lần nữa đi vào trước. Gương, hỏi, ma kính, ta là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân sao? Ta được đến một quyển sách ma pháp, dựa theo mặt trên miêu tả, đem 99 cái xử nữ tâm ngao thành canh uống xong. Không chỉ có dung nhan khôi phục, ta còn phải tới rồi trường sinh bất lão lực lượng. Từ nay về sau, không bao giờ sẽ có người so với ta mỹ lệ, nhưng mà gương lại trả lời nói. Ta từng thề đối trên thế giới người đẹp nhất nguyện trung thành. Vì nàng bày ra nàng suy nghĩ nhìn đến hết thảy, trợ giúp nàng thực hiện nguyện vọng của chính mình. Chính là ta nữ vương A, ngươi trở nên như thế cường đại. Ta đã tìm không thấy trợ giúp người lý do, không được. Nữ vương thanh âm trở nên bén nhọn lên, người cần thiết vì ta phục vụ. Ta mặt mỗi cách 10 năm đều phải dùng trên thế giới đệ nhị mỹ lệ nữ nhân huyết thanh tẩy. Nếu không miệng vết thương liền sẽ hiển hiện ra, ta muốn ngươi giúp ta tìm được nàng, không cương thanh âm thực bi thương. Nữ vương, nhìn xem ngươi hiện tại mặt đi. Người đã không còn là chủ nhân của ta kính mặt chung nữ vương bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Chỉnh trương da bong ra từng màng, mảnh khảnh ngón tay hoa vì lợi trảo. Lúc này nàng không hề là nhân loại, mà là một cái ma quỷ. Nhìn thấy chính mình bộ dáng nữ vương phát ra tiếng thét chói tai. Nàng cầm lấy kiếm nhất kiếm phách nát gương, dùng chói tai thanh âm hô, người tới, đem cái này gương cho ta thiêu hủy, vì ta đổi một mặt trên thế giới nhất hoa lệ gương, rách nát gương vẫn như cũ có thể nói chuyện. Nữ vương, ngài quên mất sao, ta là một mặt ma kính, ta có thể xuất hiện ở bất luận cái gì một mặt trong gương. Vĩnh viễn sẽ không biến mất, ta đây liền đánh nát sở hữu gương. Dùng máu đen ô nhiễm con sông, làm bất luận cái gì mặt nước đều không thể ảnh ngược ra hình ảnh. Làm ngươi không còn có chỗ dung thân, nữ vương đem chân đạp lên vỡ vụn kính trên mặt. Lạnh lùng mà nói, trừ phi ngươi có một ngày nguyện ý lại lần nữa trở thành ta trung thực người hầu, hình ảnh đến. Nơi đây biến mất, Thình Diệp trong tay gương không tình nguyện mà hiện ra một đoạn lời nói. Khi ta ở nước sông nhìn thấy nữ hài kia khi, liền minh bạch nàng mới là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Claire, thỉnh ngươi giúp ta đánh thức nữ vương kia thiện lương linh hồn đi. Ta cự tuyệt, Hình Diệp vẻ mặt hờ hững mà nói. Nàng giết như vậy nhiều người, nếu một câu sửa đổi là có thể tha thứ, kia còn muốn pháp luật làm gì, khôi phục bình thường gương tán thành. Ta cũng như vậy cho rằng, Hình Diệp, ngoặc kép, hóa ra gương cũng mới biết được này đoạn chuyện xưa, vừa rồi đang cùng hắn cùng nhau quan khán đâu. Người thu hoạch cốt truyện là giai đoạn thức. Hình Diệp hỏi, mỗi đến một cái cốt truyện điểm, hoặc là ta mỗi kích phát một cái cốt truyện, người mới có thể đem chuyện xưa bối cảnh nói cho ta. Gương, người lại đã biết, Hình Diệp không để ý tới gương ra. Hắn đối kia đoạn rõ ràng là chuyện xưa cốt truyện cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá là ngăn cản hai cái không rõ thân phận nhân thiết định bốn cái kết cục mà thôi. Đường minh bạch cốt truyện kịch bản sau. Này cũng không phải một kiện việc khó, ngược lại là gương tồn tại càng làm hắn tò mò, nó vốn nên là người thao túng thiết kế một cái quan trọng cốt truyện đạo cụ. Nhưng cái nào đạo cụ sẽ làm lơ lời tự thuật mệnh lệnh nói chính mình chủ nhân xấu? Sẽ nhìn thấu người chơi thân phận, sẽ cùng người chơi cùng xem cốt truyện còn phát biểu bình luận. Cuối cùng, còn sợ sâu, vứt bỏ ngoại hình, đơn luận ở chung thể nghiệm. Hình Diệp cảm thấy cùng hắn ở chung chính là một cái sống sờ sờ người. Mà phi một cái cốt truyện đạo cụ, hồi tưởng khởi hắc bạch khối Rubik kia không chút nào che giấu ác ý. Lần đầu tiên nhiệm vụ về trò chơi thưởng phạt miêu tả. Hình Diệp trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Tương đương vi phạm lẽ thường, nhưng tồn tại khả năng tính, muốn thấy rõ một chuyện vật gương mặt thật. Chỉ dựa vào manh mối, logic cùng kinh nghiệm là không đủ, còn cần lớn mật giả thiết tiểu tâm chứng thực, vô số vĩ đại phát minh đều ra đời với nhà khoa học lớn mật tưởng tượng. Phải tin tưởng hết thảy khả năng tính, nghĩ đến đây, Hình Diệp lớn mật hỏi, ngươi, nên sẽ không nhiệm vụ thất bại người chơi đi, gương, ngoặc kép, nó, không, hắn thế nhưng bay lên không bay lên chính mình cấp chính mình trở mình. Không cho Hình Diệp xem kính mặt, hơn nữa dùng sức hướng Hình Diệp trong quần áo toàn. Hình Diệp, ngoặc kép, xem ra không đoán sai. Hết chương.